yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 53, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân 8. Góc truyện audio.com, rồng băng sát khí nồng đậm, Vinh Diệu Thu được cảnh báo liền nhảy ra ngoài, công bà nó, vì sao lại thêm một lần. Lần trước Vinh Diệu bị che đẩy, không biết sự tình Thiên Thu chết trước đó, chỉ cho là cô may mắn được cấp cứu kịp thời. Bởi vậy đối mặt với rồng băng, so với ai khác càng khẩn trương cho Thiên Thu. Dù sao sợ cô chết rồi sẽ phải xử lý thủ tục phiền phức. Thiên Thu không để ý tới nó, dạng sát khí như này, đủ để đem thân thể phàm nhân phá hủy chưa? Muốn thử xem, nói không chừng có tác dụng, chiêu thức rồng băng còn đang ngưng tụ, Thiên Thu đối với cái này biểu thị rất lý giải. Dù sao trước khi biến thân đều cần hô vài câu, ba lặp lặp năng lượng biến thân, nha, cô rất có kiên nhẫn, đang chờ đợi khi đối phương ra chiêu thức chuẩn bị tìm sư tình thú vị khác để làm. Thế là, Thiên Thu nghe âm thanh hoảng sợ của Vinh Diệu, bắt đầu thăm dò ở biên giới nguy hiểm. Thiên Thu tiến về phía trước một bước, Vinh Diệu thét lên. Thiên Thu lui ra phía sau một bước, Vinh Diệu buông lỏng một hơi. Thiên Thu nhắm lại mắt, rất thú vị. Cô điên cuồng thăm dò ở biên giới cái chết, vừa đi vừa về thăm dò. Vinh Diệu bị làm cho kinh sợ cả nửa ngày, rốt cục phát hiện không thích hợp. Tiểu tỷ tỷ ngươi đây là cố ý, ta tùy tiện đùa với ngươi chơi nha. Cô hùng hồn, hệ thống thật sự không phải là đồ cho ký chủ chơi đâu. Chiêu thức rồng băng rốt cuộc ngưng tụ thành công, băng trụ hướng về Thiên Thu bay tới. Thiên Thu còn đang tính toán thương tổn băng trụ tạo ra. Bả vai cô bị người nắm giữ, dùng lực một cái, đã rơi vào lồng ngực của nam nhân. Không hề nghi ngờ, là Trầm Thanh Từ. Trong ngực hắn hiện ra một chút lạnh ý tản ra khí tức băng xương. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài trắng nón, bấm một cái pháp quyết. Công kích của rồng băng, dễ dàng bị hóa giải. Nó có chút không dám tin. Vì sao xương hoa đạo quân phải che chở một cái lô đỉnh ma tu? Rồng băng dường như đang nói chuyện, im miệng, Trầm Thanh Từ sầm mặt lại, từ nay về sau, đây cũng là người ta tự mình dạy bảo, không thể bất kính. Hoa Tử Kinh nghe nói như thế, còn tưởng rằng lỗ tai nghe nhầm. Đạo quân, nàng chẳng qua chỉ là cái, Trầm Thanh Từ lạnh lùng nhìn tới, phất tay, lời nói Hoa Tử Kinh bị chặn lại. Nàng há hốc mồm, nàng bất quá chỉ là cái, hai chữ lô đỉnh không có cách nào thốt nên lời, đây là cấm ngôn thuật. Nếu là không hiểu đến im lặng lui về phía sau, cũng chớ nói chuyện. Ngữ khí Trầm Thanh Từ lạnh lùng, Hoa Tử Kinh toàn thân phát run, làm sao có thể, xương hoa đạo quân vì sao che chở một cái lô đình. Hoa Tử Kinh đối với đại sư huynh lời nói gì nghe nấy, chớ nói chi là xương hoa đạo quân xem như tín ngưỡng. Nàng không dám nói thêm nữa, Trầm Thanh Từ cụp mắt nhìn về Thiên Thu trong ngực nói. Không cần để ý, bước vào tiên môn, quá khứ đã qua đều là mây khói, không cần để ý ân. Thiên Thu ngữ khí để không nổi bao nhiêu khí lực biếng nhác. Không vui, hắn có chút nhíu mày, nhạy cảm phát giác giọng nói của cô tựa hồ mang theo thất lạc. Đây là pháp khí tùy thân của ta, ngươi đeo lên, người khác sẽ không thể tổn thương ngươi, yên tâm. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc nhẫn đưa tới. Thiên Thu nhìn lướt qua kín đáo phối hợp đưa tay cho hắn. Làm sao mang, ngươi giúp ta đeo tại nơi này. Đó là vị trí ngón áp út. Trầm Thanh Từ nắm lấy, xúc cảm mềm mại có chút vô phương ứng đối, vẫn là nhịn xuống, mím môi thay cô đeo lên. Góc truyện audio.com. Rõ ràng, đây là lần đầu tiên hắn đụng vào đối phương như vậy, lại mơ hồ có loại cảm giác quen thuộc. Giống như, hắn đã từng đeo nhẫn cho nàng như vậy. Thiên Thu nhìn xem hắn đeo nhẫn lên cho mình, khẽ nâng đôi mắt dương lên ý cười. Chiếc nhẫn đeo lên, người chính là người của ta nha. Trầm Thanh Từ buông tay ra che lấp những dị dạng trong lòng. Đi thôi, cách chương.